Chương 1039, Trảm Long Kiếm, Ma Công Tử. Không biết là không phải mới vừa kinh chịu quá nhiều công kích, tại nơi Bích Mang trong, cái kia màu vàng nhạt quang vượng dĩ nhiên lén lút tăng dã, lộ ra bên trong Lưu Húc thân ảnh. Lâm Kinh Vũ thấy thế trong lòng chính là vui vẻ, đem toàn thân chân nguyên chợt dưới vào trong đó, liền định đem Lưu Húc chạm sát tại chỗ. Nhưng cách đó không xa Lục Tuyết Kỳ thấy thế cũng là đồng tử co rụt lại, kinh hô thành tiếng, hô, Lâm sư đệ mau lui lại, đó là bấy dập Lâm Kinh Vũ sửng sốt, nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một con hiện lên kim quang bàn tay cũng đã nắm lấy Trảm Long Kiếm thân kiếm, đem vững vàng bắt lại. Dường như bị đụng tới nghịch lân thần long, Trảm Long Kiếm bỗng nhiên bích quang đại thịnh, không ngừng réo vang, dường như cấp cho cái này có can đảm khiêu khích chính mình cuồng đồ một bài học. Đáng tiếc con kia hiện lên kim quang tay lại dường như cái kìm một dạng không chút sức mẻ, phía trên kim quang không ngừng lan tràn ra, bất kỳ cái gì Trảm Long rẽ rủa như thế nào, cũng không có thể thoát khỏi ra. Ngươi thừa kế vạn kiếm nhất Trảm Long, lại không kế thừa bản lãnh của hắn, thực sự là mất mặt kèm theo lạnh lùng thoại ngữ, Lưu Húc trong một cái tay khác, Trảm Tương Tư chợt vung lên. A máu me tung tóe, Lâm Kinh Vũ chính là hét thảm một tiếng, bưng bả vai lảo đảo hướng về phía sau thối lui. Hắn nắm Trảm Long cánh tay phải cánh bị Lưu Húc tận gốc chặt đứt thương tùng chết sớm, vạn kiếm nhất cũng đã chết ở Lưu Húc trong tay, cho nên Lâm Kinh Vũ căn bản là không nhân giáo đạo, dù cho hắn thiên tư bất phàm, thời gian 10 năm cũng chỉ bất quá đạt tới Ngọc Thanh đệ cửu tầng cảnh giới, so với Lưu Húc chênh lệch nhiều lắm, vì vậy một kích liền bị phế cánh tay, cướp đi Trảm Long. Thuận tay đem Lâm Kinh Vũ cụt tay ngã ở một bên, trong tay nắm Trảm Long, Lưu Húc trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Ừm, không sai, thực sự là một thanh hảo kiếm. So với Trảm Tương Tư dùng càng thêm tiện tay, một đạo bạch quang từ trên tay hắn mọc lên, một chút hướng phía Trảm Long trên thân kiếm lan tràn đi, mà vừa mới tiếp xúc cái kia bạch quang, Trảm Long chính là một hồi khét đều, tựa hồ là không cam lòng chịu nhục, liều mạng phản kháng. Lưu Húc, đưa ta tông môn bảo vật Tề Hạo thấy thế chính là quýnh lên, Trảm Long kiếm chính là Cửu Thiên thần binh, là thanh vân môn hiếm có trọng bảo, hắn nhìn đều có vài phần quen mắt, như thế nào bằng lòng khiến nó rơi vào Lưu Húc trong tay. Hàn băng kiếm bay lên, một đạo băng hàn khí lưu nhanh chóng hướng về Lưu Húc đánh. Những đệ tử khác cũng tỉnh táo lại tới, dồn dập tế khởi pháp bảo, vây công Lưu Húc. Một tay cầm Trảm Long kiếm, Lưu Húc cũng không hoàn thủ, mà là giống như du tẩu ở hoa gian hồ điệp một dạng, qua lại né tránh, mặc cho những cái này thanh vân đệ tử như thế nào công kích, cũng không gặp được hắn nửa chéo áo. Cùng lúc đó, trên tay hắn bạch quang vẫn là kiên định hướng phía Trảm Long kiếm toàn thân vọt tới. Cuối cùng ở Trảm Long kiếm một tiếng bi minh bi thương than khóc trong, cái kia bạch quang rốt cuộc trải rộng thân kiếm các nơi, mà Trảm Long cũng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm ở Lưu Húc trong tay. Trảm Long kiếm, từ Nam Cương vô cùng khổ đất vạn năm lục tinh làm bằng, chu diệt gian tà vô số, lấy công dẫn đầu, uy lực cự đại. Trong tay nắm Trảm Long kiếm, Lưu Húc nhìn thanh vân môn đệ tử, khoe miệng lộ ra một tia tà ý vô cùng nụ cười. Tới, hiện tại liền cho các ngươi nhìn Trảm Long kiếm chân chính uy lực bích lục hào quang phóng lên cao, Lưu Húc cả người biến thành một cái thanh long vọt vào thanh vân môn trong hàng đệ tử. Tung hoành xung phong liều chết, sắc bén không thể đỡ. Trô đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Lại không ai đỡ nổi một hiệp, mặc dù không có học qua vạn kiếm nhất Trảm Quỷ Thần, nhưng Lưu Húc dù sao cũng là tu tập Thái Cực Thanh Huyền Đạo, nhanh muốn đi vào Thái Thanh cảnh giới, một pháp thông vạn pháp rõ ràng, toàn lực thôi động phía dưới, Trảm Long buộc phát ra huy lực không chút nào kém cỏi hơn năm đó. Điên cuồng, cực nóng, tiên huyết cùng quang huy cũng múa, mịt mờ đầm lầy chết trong, cái kia bích quang lại là như thế khiến người ta run sợ. Thanh vân môn các vị, hôm nay tại hạ đi trước một bước, cũng không cần đưa tiễn Trảm Long kiếm mang theo chói mắt bích quang vùng hôn khắc tế, một kiếm đã đem một vị tay cầm trường kiếm thanh vân đệ tử chia làm hai nửa, trong tiếng cười lớn, Lưu Húc biến thành một đạo thanh quang biến mất ở phía chân trời. Không có ai đuổi kịp, thanh vân môn những người còn lại trong mắt một mảnh mờ mịt, hai mặt nhìn nhau. Kết thúc như vậy sao, nổn ngang trên đất nằm một chỗ thi thể, tinh tế đếm, chừng hơn 30 bộ, thanh vân môn chuyến này tinh nhuệ trong hàng đệ tử lại có gần tứ thành vĩnh viễn lưu ở nơi này. Lưu Húc chỉ có một người, dù cho hắn tu vi không tầm thường, kiêm tu ma, nói, Phật Tam gia công pháp, đồng thời một chân bước chân vào Thái Thanh cảnh giới, cũng tuyệt không phải nơi đây hơn 10 vị đệ tử tinh anh đối thủ, vì vậy cuối cùng hắn chỉ có thể rút đi, nhưng chỉ cận vi bước lui hắn, Thanh Vân Môn lại bỏ ra thảm liệt vô cùng đại giới. Không biết từ người nào bắt đầu, trong đám người bắt đầu có người khóc nức nở. Ở trong vòng 10 năm gần đây nhập môn đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt. Đi qua Lưu Húc, tên này tại bọn họ xem ra chỉ là đại biểu cho một đoạn bí ẩn, một đoạn sỉ nhục, dù cho các trưởng bối nhiều lần cường điệu người này nguy hiểm, bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Dù sao chỉ là một phản bội đệ tử mà thôi, cũng không có gì lớn, thanh vân môn nhưng là chính đạo đệ nhất đại phái, há lại sẽ sợ một cái tông môn kẻ phản bội, nhưng bây giờ Tần Vô Viêm, hôm nay máu rầm rề giáo huấn lại nói cho bọn họ, ma công tử tên này đại biểu ý nghĩa, đây tuyệt đối là thanh vân môn trong lòng mọi người chỗ sâu nhất tác ngộng, miễn là hắn ở một ngày, liền không có một thanh vân môn đệ tử có thể yên lòng. Một tay bưng gò đồng đảo trước, nhìn cái kia hẹp dài vết thương, Tăng Thư Thư vẫn là lòng còn sợ hãi, cái kia hung tàn bá đạo một kiếm, chỉ thiếu một chút xíu, hắn sẽ bị một phân thành hai tới. Đã đạt đến cảnh giới thượng thanh, hắn đối mặt với người nọ, cũng là vô lực như vậy. Như không phải đồng môn cứu viện đúng lúc, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay đối phương. A hít sâu một hơi, Tăng Thư Thư đem sợ hãi đặt ở đáy lòng, hướng phía đồng dạng sắc mặt bạch Tề Hạo hỏi, Tề sư huynh, chúng ta lần này tổn thương không nhỏ, ngươi xem chúng ta còn muốn tiếp tục không? Trong lòng thập phần không cam lòng, chuyến này Tề Hạo chính là lĩnh đội, hắn vốn muốn mượn cơ hội lần này tạo chính mình tại chúng vị đệ tử bên trong hy vọng, vì sau này phô bình đường. Lại không nghĩ rằng mịch có mới vừa tiến vào đầm lầy chết, đã bị Lưu Húc gắng gượng chém giết gần 3 thành nhân thủ, còn lại người càng là trong lòng run sợ, lại không ý chí chiến đấu. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.